Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 256, coi như ngươi đạt được thân thể của ta, cũng không chiếm được lòng ta. Im miệng, Tiêu Soái thấy đối phương còn muốn hôn qua đến, vội vàng đem đầu hướng bên cạnh lắc một cái, một mặt quật cường, Diệp Phương Hoa cũng hạ ngoan tâm. Bĩu môi bà dùng sức hướng Tiêu Soái mặt đẹp trai lên mổ. Bẹp bẹp bẹp, luân phiên thế công phía dưới. Tiêu Soái gương mặt chảy nước miếng. Muốn nhiều mộng bức có nhiều mộng bức. Tình huống như thế nào? Ta mẹ nó đến cùng gặp cái gì? Đại sư, ngươi liền cam chịu số phận đi. Diệp Phương Hoa gắt gao ôm lấy Tiêu Soái. Quyết nhiên nói ra, nhận mệnh, ta nhận cái gì mệnh? Ta Tiêu Soái cho tới bây giờ chỉ tin tưởng một sự kiện. Nhân định thắng thiên, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Tiêu Soái dù sao cũng là cái nam nhi. Dùng hết khí lực tốt xấu nắm Diệp Phương Hoa theo trên thân đẩy ra. Có thể lần này dùng sức phía dưới. Hắn cũng phát hiện trên thân ra một vài vấn đề. Thận, đau quá. Tiêu Soái nhìn xem trơn bóng Diệp Phương Hoa. Lại cúi đầu xuống. Thấy chính mình cũng là trơn bóng, biết vấn đề nghiêm trọng, ta mẹ nó bị mạnh lên. Này, đại sư, ngươi liền cam chịu số phận đi. Hiện tại ván đã đóng thuyền, gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Ngươi chạy không thoát, ngươi cũng đừng hòng quỵt nợ. Ta đêm qua dùng 3 cái cơ vị khác biệt góc độ quay chụp một đêm video. Ngươi chỉ cần còn trên thế giới này trộn lẫn. Liền không khả năng lại đi chuyện này. Ngươi nếu là dám không đối ta phụ trách, tất cả mọi người sẽ thấy những cái kia video. Bao quát ngươi tâm tâm niệm niệm Mao Vũ Hàm. Diệp Phương Hoa chỉ vòng tròn lớn giường một tuần 3 cái lớn máy móc. Ta rời ạ. Tiêu Soái nhìn một vòng. Khá lắm, 3 đài thiết bị đều nhắm ngay chính mình. Chuẩn bị quả nhiên hết sức đầy đủ. Lại thêm tối hôm qua lúc uống rượu, chính mình này lượng lớn thế mà chỉ uống một ngụm rượu liền ngã xuống. Nói rõ trong rượu có độc. Đây là một trận có tổ chức, có dự mưu, có bày kế tinh vi phạm tội. Đương nhiên, ta cũng sẽ đối ngươi phụ trách. Diệp Phương Hoa trêu chọc tóc, gương mặt phong tình, Tiêu Soái gắt gao nhìn xem nàng, con mắt thoáng nhìn, thấy trên giường đơn ân. Đỏ một mảnh, trong mắt đều thẳng, ta rời ạ, ngươi chơi lớn như vậy, trong nhà ngươi người biết không? Sự tình đã phát sinh, đại sư, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt điều chỉnh tâm tính. Không muốn trốn tránh chuyện này, tốt dễ xử lý chuyện này, mới là đối với chúng ta thụ hại hai bên tốt nhất an ủi. Ngươi cho là thế nào? Diệp Phương Hoa hóa thân nhân sinh đạo sư. Bắt đầu cho Tiêu đại sư đi học, lấy đạo của người trả lại cho người, nhường ngươi hôm qua chít chít hoa hoa giảng một đống lớn. Báo ứng đi, Diệp Phương Hoa biểu lộ mang theo chiêu tức, nàng có thể là rất khó phải xem đến Tiêu đại sư lần này luống cuống bộ dáng. Nói thì nói thế không sai, chỉ là ngươi có thể hay không trước mặc quần áo vào. Diệp Phương Hoa một phen nhường Tiêu Soái chấn định một chút. Xác thực, sự tình đã phát sinh, vấn đề đã xuất hiện, giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất, nhưng ngươi cái bộ dáng này, ngươi để cho ta làm sao ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Thẳng thắn đối đãi mới có thể tốt hơn giải quyết vấn đề. Nói đi, Tiêu đại sư, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Diệp Phương Hoa không chỉ không có mặc quần áo ý đồ. Còn leo đến Tiêu Soái trước mặt, tự tin vặn vẹo uốn éo. Ta rời ạ, ngươi quá mức. Tiêu Soái tùy tiện động đậy một thoáng, đều cảm thấy thận thật là khó chịu. Trống rỗng, liền giống bị người móc rỗng nội dung vật. Cái loại cảm giác này đơn giản so với bị người cắt thận còn khó chịu hơn. Diệp Phương Hoa, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Tiêu Soái bi phẫn muốn chết nói. Tiêu Soái bình tĩnh như vậy người nói chuyện đều nói lắp. Đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa tưởng tượng của hắn. hắn có thể tưởng tượng, tối hôm qua chính mình gặp cấp độ sâu vũ nhục, này đều không trọng yếu. Nói một chút đi, đại sư, ngươi chuẩn bị tại sao cùng cha ta nói chuyện này? Diệp Phương Hoa quyết định đánh đòn phủ đầu, theo quan hệ xã hội lên xuất phát, từng chút một nhường Tiêu đại sư khuất phục. Cha ngươi, ngươi lớn, ra a, không có gì đáng nói. Ta là người bị hại, ngươi đây là phạm tội. Tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Tiêu Soái bò lên, ở giường, lên tìm một vòng, không tìm được bất luận một cái nào quần áo. Nam sĩ nữ sĩ quần áo một kiện mà không có. Này chuẩn bị quá đầy đủ, liền sau đó muốn chạy trốn tâm đều cho đoạn tuyệt. Người đây cũng quá phát rồ. Theo luật pháp góc độ nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, nữ nhân cưỡng gian nam nhân không tính là phạm tội. Mà lại a, đại sư, ta là thật thích ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng là ưa thích ta. Bằng không ngươi cũng sẽ không thành thiên vụng trộm nhìn ta chằm chằm nhìn. Sự tình như là đã phát sinh, ngươi cũng đừng trốn tránh. Đối mặt hiện thực đi. Diệp Phương Hoa hiểu chi dùng lý, lấy tình động nói, người nào nhìn lén ngươi? Ta không có, ngươi đây là vu oan. Quần áo trả lại cho ta, ta muốn đi ra ngoài. Tiêu Soái lười nhác cùng Diệp Phương Hoa nói bậy. Hắn phát hiện dùng mình bây giờ bi phẫn đan xen tâm lý trạng thái, chưa hẳn kéo tới qua khi diễm phách lối Diệp Phương Hoa. Nếu không dạng này, chúng ta liền xem như không có cái gì phát sinh. Ngươi thấy được hay không? Tiêu Soái thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Ra chuyện này, khiến cho hắn dạng này một cái thủ thân như ngọc hơn 20 năm thuần tình bé trai hết sức xấu hổ, hết sức bi thương. Hắn còn dự định cùng Vũ Hàm cầu hôn đâu. Hiện tại hắn đâu còn có dũng khí đi cầu cưới. Diệp Phương Hoa vừa trừng mắt, tức giận nói ra, ta đây không hy sinh vô ích mà. Ngươi tên cầm thú này, coi như ngươi đạt được thân thể của ta, ngươi cũng không chiếm được lòng ta. Tiêu Soái giật giật giường, lên ga giường, chuẩn bị trước chùm lên chạy đi, rời xa Diệp Phương Hoa ác ma này. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Diệp Phương Hoa vuốt vuốt căng đau bụng dưới, chỉ bên giường bắc ba đài thiết bị, không hề lo lắng nói ra, ta muốn tâm của ngươi làm gì? Ta muốn thân thể của ngươi cùng với ngươi lưu lại 4K HD video là đủ rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái bị Diệp Phương Hoa này vô sỉ tinh thần đánh bại. Thảm bại, trên đời tại sao có thể có ngươi như thế vô sỉ nữ nhân? Đại sư, ta chỗ này đau quá, ta giống như mang thai con của ngươi. Diệp Phương Hoa chỉ phần bụng, yếu ớt nói, ta rời ạ, ngươi nói bậy, cái nào nhanh như vậy? Tiêu Soái lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta là không mang thai không dục đó à? Mang thai cái gì, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Có thể này đối với hiện tại vấn đề không có chút nào trợ giúp. Trọng yếu không phải mang thai không có mang thai vấn đề, mà là những video này, còn có người trước mặt này. Video là đồng bộ truyền tống. Đại sư ngươi liền chết đầu kia tâm đi. 12 giờ trước, chỉ cần ta còn không có sửa đổi thiết lập, video liền sẽ tự động gửi đi đến các tạp chí lớn bình đài hòm thư bên trên. Còn bổ sung một phong ta tuyệt bút tin, ta muốn là chết, ngươi cũng xong rồi. Diệp Phương Hoa nắm hết thảy có thể nghĩ tới đều đã nghĩ đến, chính là vì có thể được đến Tiêu đại sư thân thể về sau, còn có thể một mực chiếm lấy. Thế nào, đại sư ngươi có nhận hay không mệnh? Nhìn xem Diệp Phương Hoa tươi cười đắc ý, Tiêu Soái thở dài một cái. Nắm chuyện này lúc trước đến sau cẩn thận vuốt vuốt, trên bản chất nói, chính mình cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, duy nhất thua thiệt hẳn là không biết rõ tình hình, cảm giác gì đều không có cứ như vậy đi qua, ngẫm lại có chút hơi nuối tiếc, dứt bỏ chuyện này không nói, bị Diệp Phương Hoa mạnh lên chuyện này kỳ thật không phải cái đại sự gì, bay lên đến pháp luật đạo đức phương diện, căn bản không đến mức. Chúng ta giải quyết riêng đi. Đầu tiên nói trước, ta là không thể nào đối ngươi phụ trách, cũng không hy vọng ngươi đối ta phụ trách. Tiêu Soái dùng cái chăn bao lấy thân thể, ngữ khí thanh lãnh nói, không có khả năng, này chính là ta làm chuyện này dự tính ban đầu, ngươi lại suy nghĩ một chút đi, cùng với ta ngươi không thiệt thòi, ta không có ca ca đệ đệ, Long Hoa địa sản cuối cùng có một ngày sẽ là của ta, cũng liền là của ngươi. Suy nghĩ lại một chút, Diệp Phương Hoa nghiêng người nằm ở giường, bên trên lộ ra vô hạn mỹ hảo đường cong. Chỉ tiếc, đại sư tại dược hiệu kích phát hạ phát ra quá nhiều. Hiện tại trạng thái thấp thỏm, có ý cũng vô lực, khó mà bay liên tục. Ngươi tại sao muốn bắt lấy ta không thả đâu? Chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không được sao? Tiêu Soái tận tình khuyên bảo thuyết phục Diệp Phương Hoa, hy vọng nàng có thể quay đầu là bờ, đừng tại đây đầu không đường về lên càng chạy càng xa. Diệp Phương Hoa không nói gì thêm, thay đổi một cái sắc tình rất nhiều chủ đề, cười híp mắt hỏi, thoải mái sao? Tiêu Soái ngoặc kép chấm hỏi, không có cảm giác, cảm giác gì đều không có. Ngươi hỏi ta, thoải mái sao? Ta rời ạ, làm sao biết? Tiêu Soái, ta liền nói thẳng, ngươi đừng nghĩ hất ta ra, cũng đừng hòng lừa gạt ta. Ta là không thể nào theo thế giới của ngươi biến mất. Ngươi bây giờ cảm xúc vì cái gì kích động như vậy cùng bi phẫn? Ta thay ngươi phân tích qua, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ một đêm này phát sinh sự tình bên trong. Ngươi là xuất phát từ hoàn toàn không biết rõ tình hình trạng thái. Cái này khiến ngươi cảm thấy không công bằng, cho nên công bằng lý do, ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta có khả năng một lần nữa, cùng buổi tối hôm qua một dạng, đàng hoàng nói cho ngươi, ngươi có muốn hay không đâu. Diệp Phương Hoa nói xong, không cho Tiêu Soái chiều sâu cơ hội suy tính, đưa tay bắt ở Tiêu Soái trên người cái chăn, muốn đem Tiêu Soái trên thân này một đạo phòng tuyến cuối cùng giật xuống tới. Tiêu Soái nơi đó chịu cứ như vậy bị Diệp Phương Hoa dâm uy đánh bại, nắm chặt cái chăn, chết không đầu hàng, mơ tưởng dao động ta, hưu muốn lần nữa xâm phạm ta. Diệp Phương Hoa lời nhường Tiêu Soái biết, đêm qua khẳng định rất điên cuồng, này toàn phương vị bị vũ nhục sự tình không có chảy. Quá phận, quá phận, hai người đều không nói gì nữa. Hai bên các chấp ý mình, bây giờ căn bản không thể đồng ý. An tĩnh quỷ dị bầu không khí kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Tiêu Soái mở miệng trước nói, Diệp Phương Hoa, chúng ta lập cái miệng hiệp nghị, việc này trước không muốn ra bên ngoài nói, cho chúng ta hai bên 3 ngày thời gian suy nghĩ suy nghĩ, nghĩ một cái thỏa đáng biện pháp giải quyết, ngươi thấy thế nào? Có khả năng a, bất quá ta bên này kỳ thật không có gì suy nghĩ. Diệp Phương Hoa tịch mịch nói ra, ngoại trừ ngươi, ta còn có thể hố ai đây? Chúng ta thường xuyên nói coi như khắp thiên hạ cũng chỉ còn lại có một cái nam nhân như thế nào? Như thế nào? Những người khác là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Có thể là ta không giống nhau a. Với ta mà nói thật chính là khắp thiên hạ liền ngươi như thế một cái nam nhân a. Ta có biện pháp nào? Tiêu Soái thế mà nghe được vẻ bi thương. Ta rời ạ, ngươi đem ta ngủ, ngươi còn một mặt đau thương. Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Bất quá lời nói này còn giống như thật có đạo lý. Có đạo lý cũng không được. Trong 3 ngày, cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bằng không thì, ta liền đem video phát đến trên mạng. Sau đó mang theo con của ngươi đi sông Đường Bạch nhảy sông tự vẫn. Diệp Phương Hoa vuốt ve bụng, dứt khoát quyết nhiên nói ra. Tiêu Soái vậy mới không tin Diệp Phương Hoa sẽ làm như vậy. Nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh sụp người, cho nên rất khó xử lý a. Nếu là đáp án của hắn nhường này nữ nhân điên không hài lòng, không chừng Diệp Phương Hoa sẽ làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình. Diệp Phương Hoa là ăn chắc hắn. Ra gian phòng, Tiêu Soái phát hiện mình nhất định phải vịn tường mới có lực đi lên phía trước. Này ngủ một giấc đến không riêng gì thận đau, tâm cũng đau. Rời đi Long Hoa khách sạn, vừa ra cửa, Tiêu Soái liền thấy Aston Martin đứng ở cửa tửu điếm. Hắn ban đầu chuẩn bị suy nghĩ kỹ càng lại cùng Vũ Hàm nói chuyện này. Không nghĩ tới Vũ Hàm trùng hợp như vậy tới tìm hắn. Tiêu Soái, ta hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày. Chúng ta đi uống rượu đi. A, mặt của ngươi tốt tái nhợt. Không có nghỉ ngơi tốt sao? Dựa vào xe Vũ Hàm phát hiện Tiêu Soái sắc mặt không được tốt. Lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Soái gật gật đầu. Nói, Vũ Hàm, rượu liền không uống. Thương dạ dày, thận. Chữ bị Tiêu Soái mạnh mẽ nén trở về. Đi một chỗ yên tĩnh đi. Ta muốn nói với ngươi vấn đề. Tiêu Soái quyết định hướng Mao Vũ Hàm thẳng thắn. Mao Vũ Hàm xem Tiêu Soái trạng thái tinh thần không đúng lắm. Không hỏi cái gì, lập tức chở hắn tới đến hạng mục bộ phụ cận một nhà trong quán cà phê. Buổi sáng thời gian, trong quán cà phê người rất ít, so sánh thanh tịnh. Này nên phù hợp Tiêu Soái nói an tĩnh điều kiện đi. Nơi này hết sức yên tĩnh. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mao Vũ Hàm mang theo Tiêu Soái đi vào nơi hẻo lánh một bàn. Sau khi ngồi xuống lo âu hỏi, Tiêu Soái nhìn xem thực chiếc ghế gỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống, miễn cưỡng ngồi vững vàng. Tiêu Soái ở trong lòng mắng một lần Diệp Phương Hoa cái kia chết biến thái. Liền không thể điểm nhẹ mà. Không coi ta là người xem. Hướng chết tàn phá a. Trời biết một đêm mấy lần. Vũ Hàm, đáp ứng ta. Chờ một lúc mặc kệ ta nói cái gì. Ngươi nhất định phải bình tĩnh. Không nên vọng động. Có thể chứ. Tiêu Soái quyết định trước cho Vũ Hàm đánh dự phòng châm. Dù sao việc này không phải ai đều có thể gặp phải. Hắn sợ liền Vũ Hàm định lực đều không nhất định gánh vác được. Nhìn xem Tiêu Soái nghiêm túc suy yếu khuôn mặt, Mao Vũ Hàm cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tiêu Soái luôn luôn đều rất bình tĩnh, gặp được cái đại sự gì đều sẽ không như thế bối rối. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nhường Tiêu Soái luống cuống thành cái bộ dáng này. Tiêu Soái, ngươi yên tâm đi, ta gánh vác được. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta chung nhau đối mặt. Mao Vũ Hàm vội vàng an ủi Tiêu Soái. Rất tốt, cảm tạ thân thân Vũ Hàm bao dung cùng lý giải. Tiêu Soái đắng chát trên nét mặt toát ra một cái mỉm cười rực rỡ. Có dạng này thông tình đạt lý khéo hiểu lòng người bạn gái làm hậu thuẫn. Bị người làm lại đáng là gì khảm qua không được. Vũ Hàm, ta bị... Tiêu Soái thấy nhân viên phục vụ bưng cà phê đến đây. Lập tức im miệng, hắn cũng không muốn bị ngoại nhân nghe được việc này. Ngươi yên tâm, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều chịu được, mau nói đi. Nhân viên phục vụ sau khi đi, Mao Vũ Hàm nhấp một miếng cà phê, có chút cấp bách nói ra. Tiêu Soái cũng quá lề mề, nói hồi lâu không nói gì. Tiêu Soái gật gật đầu. Thấp thỏm nói, ta bị người cưỡng gian. Mao Vũ Hàm ngây dại, xông đến nhìn kỹ hai mắt Tiêu Soái mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi mặc dù rất đẹp trai, nhưng cũng không thể biên này loại nhàm chán chê cười đùa ta. Tuyệt không buồn cười, nói chính sự đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Soái ngoặc kép chấm hỏi, là thật đó à, ta thật bị cưỡng gian. Mà lại là tính chất vô cùng ác liệt, trình độ vô cùng triệt để cưỡng gian. Là thật, ta thật bị người cưỡng gian. Tiêu Soái kỳ thật rất muốn một hơi nắm tất cả chi tiết đều nói ra. Nhưng có câu nói rất hay, đau ít không bằng đau nhiều. Từ từ sẽ đến, cho Vũ Hàm một cái tiếp nhận quá trình. Bằng không thì đột nhiên phóng đại chiêu, nàng không chịu nổi làm sao bây giờ. Thấy Tiêu Soái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dáng vẻ, Mao Vũ Hàm đưa tay đi mang chén cà phê, chạm đến cái chén về sau lại thu tay lại, tay run rẩy hướng trên bàn nhẹ nhàng vỗ, hỏi, thật, Tiêu Soái cúi đầu, thở dài một cái, nam hay nữ vậy? Mao Vũ Hàm hỏi. Tiêu Soái ngoặc kép chấm hỏi, ngươi quan tâm lại có thể là cái này? Tiêu Soái nữ, nữ, nếu như là nam, vậy liền tương đương bạo lực, cần phải là nữ, trang diện nên càng quỷ dị. Ngươi nói ngươi bị nữ cái kia, ngươi không phối hợp, làm sao phát sinh rồi? Mao Vũ Hàm lại hỏi, ngươi phải phối hợp mới được đi, chẳng lẽ bị người hạ thuốc? Tiêu Soái gật đầu, trả lời, bị hạ dược. Mao Vũ Hàm sửng sốt trọn vẹn 5 giây, mới tiếp nhận Tiêu Soái bị người hạ dược sau mạnh lên hiện thực. Hạ dược muốn thông qua nhất định con đường mới có thể thực hiện. Tỉ như cùng nhau ăn cơm, uống rượu với nhau, điều này nói rõ hai người là nhận biết, quen biết sao? Mao Vũ Hàm ngữ khí rất bình ổn, có thể nàng để lên bàn tay tại run, cái bàn cũng nhẹ nhàng đung đưa. Mao Vũ Hàm hiện tại cho Tiêu Soái cảm giác chính là một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Tiêu Soái ngoan ngoãn mà gật đầu, nói, nhận biết. Mao Vũ Hàm lập tức nheo mắt lại, Diệp Phương Hoa. Tiêu Soái đáp, đúng thế. Nói xong, Tiêu Soái lo âu nhìn xem Mao Vũ Hàm, sợ nàng không chịu nổi. Diệp Phương Hoa vẫn luôn là Mao Vũ Hàm đối thủ, hai người đấu rất nhiều năm, vẫn luôn là lực lượng ngang nhau, không có phương nào hoàn toàn bị đánh bại qua, nhưng lần này có thể nói là phân ra được thắng bại. Mao Vũ Hàm bại bởi vì bạn trai của nàng bị Diệp Phương Hoa hạ dược mạnh lên, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đây là đối ta trả thù. Mao Vũ Hàm nắm chặt nắm tay nhỏ, cắn răng nghiến lợi nói ra, trả thù, nói không chính xác a. Tiêu Soái hiện tại một lần nghĩ liền có thể nhớ tới Diệp Phương Hoa tấm kia chán ghét mặt, loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác đại biểu không chỉ có riêng là trả thù, còn có một loại đắc ý cảm giác, có lẽ có đối Vũ Hàm trả thù thành phần, nhưng càng nhiều hơn chính là đối ta thể xác tinh thần ngấp nghé. Ai bảo ta hào quang cường thịnh như vậy, này, sớm biết vừa rồi một hơi đem lời toàn bộ nói xong. Đau dài không bằng đau ngắn. Vũ Hàm, thật xin lỗi, ta liền cùng nàng uống một chén rượu, về sau cái gì đều không nhớ rõ. Tỉnh lại liền trơn bóng, Tiêu Soái thấy Vũ Hàm thương tâm bộ dáng, có chút không đành lòng, vội vàng giải thích nói, đừng nói nữa, việc này chính ngươi tiêu hóa đi. Sự tình đã phát sinh, ngươi tốt nhất điều chỉnh đi. Ta hiện tại dẫn ngươi đi kiểm tra sức khỏe. Mao Vũ Hàm cũng không uống cà phê, từ trên ghế đứng dậy, kéo lấy trầm trọng bước chân đi ra ngoài. Nàng kỳ thật đã sớm nên đoán được, Tiêu Soái chính mình không có khả năng có vấn đề. Điểm này nàng tương đương khẳng định, nàng chỉ là không nghĩ tới Diệp Phương Hoa thế mà to gan như vậy. Thật dám chủ động a. Kiểm tra sức khỏe, Tiêu Soái gặp được việc này, quả thật có chút hoảng loạn rồi, đầu óc đều có chút không rõ ràng, căn bản không có Mao Vũ Hàm như thế lý trí, có thể nghĩ ra như vậy là phải thật tốt kiểm tra sức khỏe một thoáng, nhìn một chút trên thân có vấn đề hay không, nếu như bị Diệp Phương Hoa rơi xuống cái gì kỳ kỳ quái quái dược, hoặc là trong cơ thể dược có gì có thể sợ tác dụng phụ, vậy liền thảm rồi. Đinh, Tiêu Soái mới vừa dậy, điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, Diệp Phương Hoa phát tới một cái tin nhắn ngắn, còn lại 2 ngày số 012 giờ. Khinh người quá đáng, ngươi khinh người quá đáng, quá phận, ngươi đây là bức lương làm kỹ nữ a. Tiêu Soái đơn giản khóc không ra nước mắt, ta thế nào lại gặp này loại phá sự. Tiêu Soái bị Mao Vũ Hàm chờ đi trước một nhà mua sắm thành, hai người võ trang đầy đủ ăn diện một chút, bảo đảm cha mẹ đứng trước mặt đều nhận không ra về sau, mới đổi thừa giao thông công cộng đi vào một nhà cỡ lớn bệnh viện, làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe kết thúc, Tiêu Soái đau nhức toàn thân, cảm giác thân thể đều không giống chính mình. Cho dù là đại sư, cũng gánh không được này trọn vẹn kiểm tra người quá trình. Tiêu Soái còn không có thở một ngụm, liền bị Mao Vũ Hàm kéo vào phụ trách Tiêu Soái kiểm tra người họ Tần trong phòng viện trưởng làm. Việc, Tần viện trưởng tướng mạo vô cùng có đặc điểm, tóc rải rác mấy cây, ngoan cường mà cắm rễ tại trơn bóng trên đầu, khiến cho hắn ở vào chọc cùng chưa chọc ở giữa. Nói chuyện trước, trên dưới môi chỉ cần kéo ra từng chút một như vậy đủ rồi. Nói chuyện thời điểm cơ hồ có khả năng bất động, xem xét liền là cái cao nhân. Tần thúc, tình huống thế nào? Mao Vũ Hàm thấy Tần viện trưởng một mực tại xem đơn báo cáo, lo âu hỏi. Tiêu Soái cũng nhìn xem hắn, tầm mắt dừng lại tại cái kia vài cọng tóc bên trên. Dùng chuyển di lực chú ý biện pháp giảm bớt thân thể chỗ đau. Khoan hãy nói, biện pháp này phi thường tốt, liền là duy trì thời gian quá lâu lời, rất dễ dàng nhường vị viện trưởng này sinh khí. Tiêu Soái xem trong chốc lát về sau, lập tức cúi đầu xuống, nhìn về phía viện trưởng bụng lớn nạm, áo dài dưới mỏng áo thun cơ hồ muốn bị no bảo. Cũng là rất có ý tứ. Có việc, nhưng không phải cái đại sự gì. Tu dưỡng 2 ngày liền không sao. Viện trưởng nói xong, cầm trên tay tờ danh sách đều đặt vào Mao Vũ Hàm trên tay. Tận tình khuyên bảo nói, Vũ Hàm, ngươi nha, về sau vẫn là muốn có chỗ tiết chế, cũng không cần ép buộc. Thúc thúc, ngươi minh bạch đi, ta hiểu rõ. Mao Vũ Hàm nói xong, hung hăng khoét Tiêu Soái liếc mắt. Hiểu rõ là hiểu rõ, vấn đề là không phải ta làm, bằng cái gì để cho ta cõng nồi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, sai là ta, đều là ta, ai, nhân sinh a, luôn luôn tràn đầy dạng này như thế ngoài ý muốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.